Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, phần 464, có người hỏi Từ Gia cưới con dâu là nhà ai, Từ Mẫu liền sẽ cười ha hả mà nói, là Lâm Khê thôn trong rừng chính trưởng tôn nữ, Lý Chính tên tuổi vẫn là rất êm tai. Mọi người vừa nghe là Lý Chính trưởng tôn nữ đều nói cửa này thân cưới đến hảo. Khẳng định không sai được, có kia biết trong rừng đang cùng Lâm Phú quan hệ, phát hiện Từ Mẫu chưa bao giờ để Lâm Phú phu thê. Cũng liền nhạy bén mà minh bạch Từ Gia đây là không thích Lâm gia. Không nhận này thông gia, trong lén lút bọn họ không thiếu suy đoán trong đó nguyên do. Loáng thoáng cũng tìm hiểu tới rồi nguyên lai cùng Từ Gia đính hôn chính là trong rừng chính kia. Tiểu cháu gái, đến nỗi vì sao thay đổi. Vậy không ai biết, bọn họ chỉ biết chuyện này tám phần là Lâm gia sai. Bằng không Từ Gia sẽ không nhận thân gia, mà Từ Gia đối Lâm gia đại cháu gái cực kỳ vừa lòng. Nhìn giống thập phần coi trọng đâu, loại này cách nói ở chậm rãi truyền lưu, bởi vì không ai bên ngoài nói. Từ Gia, Lâm gia cũng không biết, còn ở từng người làm từng người sự tình. Chỉ có Tư Tử Phàm từ cảnh xuân tươi đẹp nơi đó biết được sự tình đi hướng. Hắn hiện tại mỗi ngày đúng hạn uống dược, đúng hạn ngủ, Thiên Nhi Hảo liền đi trong viện ngồi, đỡ tường viện đi hai vòng, ăn uống cũng không tồi, không giống trước kia cái gì đều ăn không vô đi. Đi hai bước liền thở hổn hển chân mềm mần đi như vậy từng ngày xuống dưới. Mắt thấy khí sắc thì tốt rồi. Hôm nay Tư Tử Phàm rốt cuộc có thể tự nhiên đi lại. Còn sấn Từ Mẫu không chú ý đem nàng lấy về tới tân chăn ôm đến trong phòng đi. Đem Từ Mẫu mừng đến thẳng niệm Phật, lôi kéo hắn mắt mang nước mắt mà nói. Đây là rất tốt, con ta chính là có phúc khí. Về sau phúc khí còn trường đâu, Tư Tử Phàm phản cầm Từ Mẫu tay cười nói. Nương, ta lập tức liền phải thành thân, là đại nhân. Về sau còn muốn giúp ngươi thu thập ra, giúp ta cha xử lý cửa hàng, cùng nếu nam hảo hảo hiếu thuận các ngươi phúc khí cũng trường đâu, Từ Mẫu liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, chúng ta phúc khí trường đâu, muốn xem ngươi cùng nếu nam hảo hảo sinh hoạt, con cháu đầy đàn, ta đi trên núi lễ tạ thần, lại cho ngươi hai kỳ cầu phúc, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, hảo. Nương ngươi trên đường cẩn thận, miễn bàn quá nhiều đồ vật, trọng ai, nương biết, Từ Mẫu ngoài miệng nói biết, vẫn là trang tràn đầy một rổ đồ vật, nàng cảm thấy kia trong miếu linh nghiệm, nàng cầu đều thực hiện, nhất định phải hảo hảo cúi chào, Từ Tử Phàm chờ nàng đi rồi, giữ cửa một khóa liền dán lên ẩn thân phù tiến đến trong miếu. Nguyên thân bệnh đến lâu lắm, lần này bệnh nặng. Tìm mấy cái lang chung xem đều nói không dễ dàng hảo lên. Chỉ có thể hảo hảo dưỡng, Từ phụ, Từ Mẫu khó chịu đến lợi hại, lại đuổi kịp hoán thân, vẫn luôn miễn cưỡng cười vui, vô pháp thiệt tình cao hứng. Vừa lúc Từ Mẫu đi trong miếu, khẳng định sẽ xin sâm, Từ Tử Phàm tính toán làm nàng an cái tâm, cao hứng, Từ Tử Phàm tìm được giải đoán sâm lão tăng, giấu ở chỗ tối chờ đợi. Không trong chốc lát, Từ Mẫu liền đến, nàng thành kính mà quỳ gối Phật tượng trước, nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng nhắc mãi cảm kích nói. Khẩn cầu thần tiên phù hộ Tư Tử Phàm khỏe mạnh bình an. Phúc thọ lâu dài, cùng Lâm Nhược Nam có thể phu thê tốt đẹp, con cháu đầy đàn, Từ Mẫu nghiêm túc mà dập đầu ba cái. Sau đó lay động ống thẻ trừ một chi thiên mật ni Tư Tử Phàm tu luyện mấy ngày đã có thể sử dụng. Nhất cơ sở pháp thuật, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích bắn ra một đạo linh lực. Lệnh một chi thượng thượng thiêm rơi xuống Từ Mẫu trước người. Từ Mẫu nhìn đến thượng thượng thiêm quả nhiên lộ ra kinh hỉ tươi cười. Chắp tay trước ngực đã bái bái Phật giống, vội bước nhanh đi đến giải đoán sâm tăng trước mặt. Đại sư, phiền toái ngài giúp ta nhìn xem này chi thiêm nói cái gì. Ta nhi tử vẫn luôn thân thể không tốt. Có phải hay không có chuyển cơ, còn có ta nhi tử nhân duyên, hắn gần nhất thay đổi việc hôn nhân, này chi thiêm là tốt ý tứ sao? Từ Tử Phàm đã thôi miên hiểu biết thiêm tăng, bám vào người ở hắn trên người. Tiếp nhận Thiêm kinh ngạc một chút, cười nói, thí chủ, ngài này chi là Thiêm vương, cầu cái gì đến cái gì, từ mẫu không thể tin tưởng hỏi. Thật vậy chăng, ta chiều đến Thiêm vương, Tư Tử Phàm gật đầu, không sai, thí chủ, từ này chi Thiêm xem, Lệnh Lang đã bắt đầu đổi vận, thân thể sẽ dần dần chuyển hảo, là an khang trường thọ chi tượng, Lệnh Lang nhân duyên cũng thực thuận lợi. Tương lai định có thể con cháu đầy đàn, từ mẫu nghĩ nghĩ. Đem Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam viết ở hồng trên giấy bát tự đem ra. Tiểu Tâm hỏi, đại sư, ngài có thể giúp ta hợp nhất hạ bát tự sao? Tư Tử Phàm nhìn thoáng qua, véo chỉ một lát, cười nói, trách không được, nguyên lai cùng Lệnh Lang đính hôn người là trời giáng phúc tinh. Thí chủ có thể yên tâm, này nhân duyên nãy Nguyệt Lão giật dây. Nhân duyên thiên định, định có thể hòa thuận mỹ mãn, phúc lộc song toàn, này phu thê hai người đều là hiếu thuận người, trong nhà trưởng bối cũng sẽ an khang duyên thọ, hậu đại con cháu đều chịu này phu thê hai người che bóng, phúc tinh. Con dâu của ta là phúc tinh, nàng đã cứu ta nhi tử, là, này hai người bát tự chính là duyên trời tác hợp, phúc ấm đối phương, từ mẫu kích động đến môi đều run lên. Nàng nghĩ đến hoán thân sự, vội lại báo thượng Lâm Nhược San bát tự. Đại sư, ngài xem cái này bát tự cùng ta nhi tử hợp không hợp. Tư Tử Phàm bấm đốt ngón tay một chút, nhíu mày, nàng này cùng Lệnh Lang tương khắc. Nếu vi phu thê, Lệnh Lang chỉ có nửa năm thọ mệnh, thí chủ trong nhà khủng cửa nát nhà tan, mà nàng này cũng sẽ đau khổ cả đời. Không được chết già, từ mẫu hoảng sợ, vỗ vỗ ngực. Kinh hồn chưa định mà nhắc mãi. May mắn, đây là tránh thoát một kiếp a, nàng hoàn hồn vội đứng lên. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, nàng lại trở về quỳ gối Phật tượng trước dập đầu ba cái. Đem trên người sở hữu tiền bạc đều thêm dầu mè tiền. Cảm kích vạn phần, đồng thời nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ đáy lòng cao hứng lên. Phúc tinh a. Nhà bọn họ muốn cưới tiến cái phúc tinh, giúp nàng nhi tử, này thật đúng là ông trời phù hộ, nàng cùng phu quân này mười mấy năm hành thiện tích đức không phải làm vô dụng công. Là thật sự có phúc báo, từ mẫu một bên xuống núi một bên mặt nước mát, khóe miệng lại cao cao dơ lên treo tươi cười. Cẩn thận hồi tưởng, từ trước nhi tử tuy thân thể không tốt, nhưng sinh hoạt hàng ngày cũng không gì vấn đề. Từ cùng kia Lâm Nhược San đính hôn lúc sau, thân thể liền ngày càng sa sút, này mau kết thân khi đều ốm đau trên giường không thể đi đường. Nhưng còn không phải là tương khắc sao, mà ngày đó Lâm Lão gia tử mang Lâm Nhược Nam tới cửa. Tư Tử Phàm liền tinh thần không tồi, lúc sau càng là một ngày so với một ngày hảo, đây là bởi vì cùng phúc tinh đính hôn, sửa lại mệnh a. Từ mẫu càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Tự nhiên liền càng tin vài phần, một sửa phía trước tâm tình trầm trọng bộ dáng, cả người đều hỉ khí dương dương, thẳng đến phường vải mà đi. Tư Tử Phàm chờ từ mẫu vừa đi liền lập tức rời đi giải đoán xâm tăng thân thể. Giải đoán xâm tăng ngủ gật, nói thầm nói, như thế nào đột nhiên mệt mỏi, hắn hơi hoạt động hạ thân thể. Đoan Chính ngồi xong. Chờ đợi khách hành hương giải đoán Samani chút nào chưa phát hiện mới vừa rồi đã xảy ra cái gì. Tư Tử Phàm trở về tư gia, dùng thanh khiết thuật rửa sạch sạch sẽ ống quần, đế giày thổ, đi ra cửa phường vải. Tư Tử Phàm so từ mẫu tới trước phường vải, từ phụ đang ở tiếp đón khách hàng, nhìn đến hắn kinh ngạc không thôi, gấp hướng khách hàng cáo tội, bước nhanh đi hướng Tư Tử Phàm ni Tử Phàm. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi nương đâu? Cha, ta nương đi trên núi trong miếu. Ta ở trong nhà không có việc gì liền tới đây cửa hàng nhìn xem Mon Sơ cha đừng lo lắng. Ta thân thể của mình, lòng ta hiểu rõ, không mệt Tư Tử Phàm trấn an mà nói. Tư phụ yên lòng, kia hảo, ngươi đi trước bên kia ngồi. Ta tiếp đón khách nhân, cha, ta giúp ngươi Tư Tử Phàm cùng hắn cùng nhau đi đến quầy sau. Cười tiếp đón khách nhân, nguyên chủ trước kia cũng là tới giúp quá vội, cho nên hắn biết giá, nhìn khách hàng mua vải dệt, không cần bàn tính liền báo ra giới. Khách hàng cười nói, Tư trưởng quay, ngươi nhi tử hiếu thuận lại thông minh, ngươi có phúc khí a, Tư phụ liền thích nghe người khen con của hắn. Nghe vậy cười mị mắt, ta đời này lớn nhất phúc khí chính là ông trời ban cho ta đứa con trai này đâu. Hiểu chuyện, cái gì đều không cần ta cùng hắn nương nhọc lòng, nghe nói Tư tiểu ca nhi muốn thành thân. Tư trưởng quay về sau phúc khí lớn đâu, sang năm lại ôm cái đại béo tôn tử. Thật tốt a, hảo, hảo Tư phụ vui tươi hớn hở mà. Phương vải sinh ý không tồi, Tư phụ đồng nghiệp nói chuyện phiếm. Tư tử Phàm Liên ở bên cạnh cấp khách hàng tính sổ. Ngẫu nhiên còn giúp vội đề cử một chút vải vóc nhan sắc chủng loại. Hắn lớn lên tuấn tú, chưa ngôn trước cười, nói chuyện ôn ôn hòa hòa. Tổng có thể nói đến nhân tâm đi. Khách hàng bất chi bất giác đều nhiều mua không ít đồ vật. Còn mừng rỡ thẳng khen hắn, Tư mẫu vào cửa thấy này cảnh tượng, trong lòng càng kiên định, trên mặt cười vừa thấy liền thiệt tình thực lòng, có quen biết khách hàng cười hỏi, người đây là gặp được cái gì chuyện tốt nhi? Xem này nhạc Tư mẫu vui vẻ mà nói, ta à, vừa rồi lên núi đi cho ta ra tiểu tử cùng đính hôn cô nương hợp bát tự đi. Nhân gia đại sư nói, hai người bọn họ là duyên trời tác hợp. Nguyệt lão giật dây, đó là trời cho mệnh định nhân duyên, về sau hai người đều có thể càng ngày càng tốt, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Lòng ta đều nhạc hỏng rồi. Nàng không hạ giọng, cửa hàng vài người đều nghe thấy được, sôi nổi tiến lên chúc mừng nàng, Tư phụ cũng ở kinh ngạc lúc sau đầy mặt tươi cười. Cửa hàng lập tức náo nhiệt lên, Lâm Nhược San chính là ở thời điểm này đi ngang qua phường vải cửa. Lúc trước Lâm Phú tới trấn trên khai quán rượu, muốn cho Tư gia quan tâm một chút, liền khai ở phường vải cách đó không xa. Lâm Nhược San mỗi ngày đi quán rượu đều phải đi ngang qua phường vải. Nhìn đến Tư phụ tươi cười chung mang theo ưu sầu, nàng trong lòng liền thống khoái. Nàng tới cửa thói quen tính mà hướng trong nhìn thoáng qua. Ai ngờ thấy được mãn đường cười vui. Con thấy được vốn nên ốm đau trên giường Tư tử Phàm Ni nàng sửng sốt hạ. Thế nhưng không tự giác mà dừng lại bước chân. Vừa lúc nghe thấy Tư mẫu kia phiên lời nói. Nàng trong lòng khịt mũi coi thường. Tư tử Phàm một cái mà ốm. Đoản mệnh quỷ. Lâm Nhược Nam một cái không được sủng ái không gả chồng lão cô bà. Bọn họ là cái gì trời cho nhân duyên. Còn Nguyệt lão giật dây. Đều là gạt người xiếc. Mẹ Tư mẫu còn có thể tin là thật, đây là ở tuyệt vọng chung tìm kia linh tinh hy vọng đâu. Nhưng nàng nhìn đến êm đẹp đứng mỉm cười Tư tử Phàm lại khiếp sợ không thôi. Hắn như thế nào có thể ra cửa, còn có thể chạm lâu như vậy giúp khách hàng tính sổ. Nhìn một chút cũng không giống đời trước bọn họ thành thân khi khởi không được giường bộ dáng a. Chẳng lẽ hắn bệnh chuyển biến tốt, Lâm Nhược San trong lòng cả kinh. Nháy mắt nghĩ đến chính mình rượu, nàng rượu thêm linh tuyền, là đối thân thể có chỗ lợi, nếu Tư tử Phàm uống lên, liền tính chị không được bệnh cũng đủ chuyển biến tốt đẹp. Nàng cắn cắn môi, trong lòng thầm hận, nên sẽ không từ ra mua nàng rượu cấp Tư tử Phàm điều trị thân thể đi. Tư mẫu nói chuyện quay người lại lập tức thấy nàng, tức khắc thay đổi mặt, bước nhanh đi ra môn quát, nhìn cái gì? Nhà ta không làm ngươi sinh ý, chạy nhanh đi, đi đi đi, Lâm Nhược San kinh sợ lui về phía sau, trừng lớn mắt nói, ngươi làm gì, chỉ cho phép ngươi mua nhà ta rượu, không được ta mua nhà ngươi bố, đây là cái gì đạo lý, ta phi, nhà ngươi rượu tặng không ta đều không cần, nhà ta bố cũng không bán cho ngươi, đi mau, chương 528 xuyên thành thế hôn mà ốm. Năm. Tư mẫu nhớ kỹ Lâm Nhược San là khắc bọn họ ra đại tai tinh. Thấy nàng như ôn dịch giống nhau, trực tiếp duỗi tay đi lấy cái chổi oanh người. Lâm Nhược San khẽ gọi một tiếng, bạch mặt liên tục lui về phía sau. Nàng thấy Tư tử Phàm nhìn qua ánh mắt thập phần lãnh đạm. Tư phụ đầy mặt chán ghét, những người khác đều tò mò mà vây quanh lại đây. Vội che mặt chạy đi, không dám lại lưu. Lòng tràn đầy đều là bị nhục nhã nan kham ôn sơ Tư mẫu phun ra khẩu khí. buông cái chổi đối đại gia hỏa cười nói. Làm mọi người xem chê cười. Xin lỗi à, có người nghi hoặc nói. Ta nhớ rõ nhà ngươi cùng duyên tới quán rượu Lâm trưởng quầy không phải giao tình không tồi sao? Cảm kích người nắm lấy cơ hội thử nói. Tư tẩu tử, phía trước cùng nhà ngươi tiểu tử đính hôn có phải hay không liền mới vừa rồi kia cô nương? Các ngươi đây là nháo bẻ. Ra chuyện gì? Tư mẫu cười xua xua tay. Không chuyện gì, không vui chuyện này nói hắn làm gì? Nhà của chúng ta con dâu là trong rừng chính trưởng tôn nữ. Đón dâu cũng từ trong rừng chính ra cưới. Sau này chúng ta thông gia a, chỉ có trong rừng chính một người, nàng dứt khoát cùng Lâm Nhược San đem giới hạn phân rõ. Cười tiếp đón đại gia, nhà ta tiểu tử cùng Lâm gia trưởng tôn nữ là duyên trời tác hợp. Đây là đại hỷ, từ hôm nay cái khởi mãi cho đến bọn họ thành thân. Nhà ta phường vải vải dệt đều là mua 3 thước đưa nửa thước. Mọi người cùng nhau cao hứng ai u, ta đây nhưng đến nhiều mua điểm, ta vừa lúc phải cho nhà ta khuê nữ làm xiêm y đâu, ta cũng mua. Nhà ta cha mẹ nên thêm bộ đồ mới, tự tẩu tử hào phóng. Cảm ơn tự tẩu tử a, à, nhà người khác bát quái không nghe cũng thế. Chân chính tới tay lợi ích thực tế mới là thật sự. Mọi người lập tức dũng mãnh vào phường vải, tỉ mỉ chọn lựa ái mộ vải dệt. Phường vải lại náo nhiệt lên, tư tử phàm cùng cha mẹ cùng nhau tiếp đón mọi người. Nghe được không ít Cát Tường lời nói, hắn cười ha hả mà cùng bọn hắn hàn huyên, bị người đánh giá hỏi ý đều thoải mái hào phóng mà đáp lại. Còn động thủ giúp bọn hắn cuốn vải dệt, dùng hành động dập nát hắn bệnh nguy kịch đồn đãi. Những cái đó suy đoán Lâm Nhược San là bởi vì hắn thân thể quá kém mới tư hôn người tất cả đều thay. Đổi ý tưởng, này việc hôn nhân tuyệt đối là Lâm gia ra chuyện xấu. Cùng tư tử phàm không quan hệ, Lâm Nhược San ở nhà mình quán rượu trốn rồi hơn nửa ngày. Đi tới cửa giống như vô tình mà nhìn xung quanh một chút. Nhìn đến phường vải khách đến đầy nhà, tức khắc bực mình, hết chương.